Chương 736, đi đóng cửa lại nha. Một cái đầu ngón tay duỗi tới, Lưu Húc hơi biến sắc mặt vẫn là với lên, mượn lực đứng lên. Lúc này ngược lại cũng không thể nói gì hơn, chính mình chân thực phản ứng đã ân chứng lý luận của nàng, 100% chính xác. Nghĩ đến chính mình oan uổng nàng, Lưu Húc ngược lại là cảm thấy có chút áy náy. Điền hai nàng ngược lại là lơ đỉnh, lại hướng hắn cười ha ha mại khai chân dài, đạp tiên huyết cùng cụt tay cụt chân, đem trang bị đầy đủ tiền mặt bốn cái dương lớn tìm trở về. Xa xa vác súng ngắm đêm Chí Cường cũng hiện thân, rất xa chào hỏi, các ngươi không có sao chứ? Điền hai nàng tự nhiên mở khoát tay chặn lại, nói ra, nhờ phúc của ngươi, còn chưa chết ngươi còn lăng lấy cần gì phải, hỗ trợ lấy tiền. A Lưu Húc từ trong tay nàng tiếp nhận hai cái đựng tiền cái dương, ngắm nhìn bốn phía địa ngục nhân gian một dạng thảm trạng, lặng lẽ rời đi. Sau một lát Việt dã xa phát động, rất nhanh lái đi, lưu lại trống trải cỏ đầy trên mặt đất thi thể. Những thứ này bình thường trồng trọt, nông nhàn thời kỳ mới có tổ chức thành đoàn thể đánh cướp nghiệp dư giặc cướp, đụng với đêm Chí Cường, điền hai nàng như vậy chức nghiệp cao thủ, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Buổi tối, Kim Biên thị khu một quán rượu. Lưu Húc đứng ở bên cửa sổ thượng khán phía ngoài đường cái, nhiều lần trở về chỗ toàn bộ hành động quá trình, toàn bộ quá trình quả thực không chê vào đâu được. Từ viên kia bốc khói lựu đạn đến phía sau đại đồ sát, toàn bộ chiến thuật thiết kế vô cùng hoàn mỹ, hầu như có thể xưng bên trên là giết người nghệ thuật, có thể thấy được điển hai nàng ở chuyến đi này bên trong, tuyệt đối là một chiến thuật cao thủ. Đây hoàn toàn chính là một mặt ngược lại chu diệt, mười mấy cái nghiệp dư giặc cướp hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Điển hai nàng ít nhất có một câu nói không sai, chính mình tại chuyến đi này bên trong còn là một tân thủ, quả thực còn rất nhiều đồ đạc muốn học. Đang muốn đến nhập thần thời điểm, cửa phòng mở ra. Điển hai nàng từ bên ngoài đi vào, theo miệng hỏi, còn tin thế nào? Lưu Húc liếc mắt nhìn đang ở sát vách tiểu phòng xếp bên trong ngủ say dị quốc nữ ký giả, nhẹ giọng trả lời, tắm rửa một cái đang ngủ chỉ là kinh hách quá độ, không bị cái gì ngoại thương. Điền hai nàng tâm tình dường như không sai, lại đưa tới một cái cười quyến rũ, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, ngươi biểu hiện không sai. Lưu Húc tâm tình cũng bình tĩnh, thuận miệng phản vấn, Chí Cường đâu? Điền hai nàng nằm ngửa đến nhào nặn mềm trên giường, thân mật âu yếm thanh âm trả lời, đi liên hệ nước Anh xử quán người. Đại khái sắp tối bên trên mới có thể trở về. Lưu Húc ngón tay hơi giật mình, vẫn là đến gần mấy bước cũng nằm dài trên giường, cùng với nàng kề vai nằm chung một chỗ. Từng trải một hồi kịch liệt bắn nhau, còn có một cái nho nhỏ hiểu lầm qua đi, Lưu Húc ngược lại là cảm thấy cùng với nàng quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Một loại không giải thích được cảm giác thân thiết, điền hai nàng đương nhiên sẽ không chú ý, còn cực khổ đứng lên, lại đem hơn nửa bên nhào nặn mềm thân thể nương đến Lưu Húc trong lòng, bầu không khí đột nhiên hỏa nóng. Hai người kêu quấn một hồi, điền hai nàng trong ánh mắt cũng mau chảy nước, lại thân mật âu yếm thanh âm nói, đi đóng cửa lại nha. Lưu Húc tâm lý nóng rực đâu còn cố bên trên quan môn, không nhịn được cởi ra nàng đai lưng, kéo nhào nặn mềm quần hai giờ phía sau, đêm Chí Cường mang theo nước Anh sử quán võ quan đã trở về. Lưu Húc cũng một lần nữa quần áo nón nảy chỉnh tề, điền hai nàng trên mặt nhưng mang theo đùng đùng đi qua sáng bóng, dùng thuần thục anh văn cùng nước Anh sử quán nhân bắt đầu giao lưu. Lưu Húc đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài chờ phỏng vấn rất nhiều ngoại quốc ký giả. Thêm nữa một thêm môi, phần này kích thích kiêm chức dường như cũng không tệ lắm, lại đợi hơn nửa giờ phía sau, được cứu nước Anh nữ ký giả mới từ trong ngủ say thanh tỉnh lại, người cũng tinh thần sinh ra. Được cứu nữ ký giả chỉ nhận thưởng thức Lưu Húc, lại nhào tới chết ôm Lưu Húc lại thân lại lâu, thiên ân vạn tạ. Lưu Húc bị nàng mưa rơi hôn nồng nhiệt thân ở trên mặt, ngay trước nước Anh sử quán nhân viên công tác, cảm thấy có điểm xấu hổ lại không thể đẩy ra nàng, chỉ có thể mặc cho nàng rằng có một hồi mới có giải thoát rồi. Sau đó tiếp thu phỏng vấn là người Anh sự tình, Lưu Húc cùng hai người đồng bạn xong việc tối lui, thừa dịp bên ngoài một mảnh hỗn loạn thời điểm lặng yên rời đi. Sau một ngày, Ma Đô thành phố, cửa hàng thú cưng phòng quản lý. Một tấm 200.000 Mỹ kim chi phiếu đẩy tới, Lưu Húc lãnh được lần này nhiệm vụ kết xù tiền thưởng. Đêm Chí Cường thu khả năng liền đau nhức mau hơn, đem chi phiếu vừa thu lại đội mũ, đẩy cửa đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Lưu Húc ngẫm lại cũng đem chi phiếu cất xong. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Trần Mỹ ra tiếng gọi, "Nữu Nữu tỷ, Đường ca, An An tới rồi." Lưu Húc nghe phía bên ngoài truyền đến Trần An An giọng nói, đứng dậy đi ra ngoài đón, sau lưng điền hai nàng cũng dường như không có việc ấy vén lên tóc, theo ra khỏi phòng quản lý. Ba người gặp mặt sau đó rảnh rỗi phiếm vài câu, Trần An An lại là gương mặt ân cần nói, "Yên Kinh bên kia không có sao chứ?" Lưu Húc là mượn cớ Yên Kinh thân người sinh bệnh, lúc này bị hỏi đến một hồi chột dạ, nhanh lên có lệ đi qua, "Ách, đều làm xong." Cũng may có khách nhân tiến đến muốn mua sủng vật, cũng tạm thời thay Lưu Húc giải vây. Một cặp tình lữ trẻ tuổi tiến đến. Các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi muốn mua sủng vật gì? Trần Mỹ Giang nên đón. Chúng ta muốn mua tiểu cẩu. Tình lữ trẻ tuổi bên trong, rõ ràng cho thấy nữ hài chiếm vị trí chủ đạo. Tiểu cầu A tiểu cầu yêu loạn đại tiểu tiện, các ngươi vẫn là mua thằn lằn A. Trần Mỹ ra để cử một cái cực kỳ lạ sủng vật, hoặc là chi chu cũng có thể, bọn họ bình thường đều đợi ở trong giường, nơi nào cũng không đi. Lưu Húc khỏe miệng kéo kéo, nhân ra muốn mua con tiểu cầu, kết quả Trần Mỹ ra người để cử ra mua thằn lằn cùng chi chu, hắn ở bên cạnh thấy không còn gì để nói, muốn không phải Trần Mỹ ra quá giang chính hắn một đường ca, sợ là Điền Hai nàng nhất định sẽ mở nàng. Điền Hai nàng chất lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón, vài câu lời hữu ích dỗ đôi tình lữ kia mặt mày rạng rỡ, dỗ đôi tình lữ kia thật vui vẻ mua một con hơn 1.000 khối tiểu cầu, còn có một đống lớn thức ăn cho chó, sinh hoạt, dường như lại lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xịn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.